Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1488, mắt thấy thảm trạng. Cái này mọc ra chòm râu dê Thái Lan người, hẳn là tại Dạ Sắc quán ba quản sự, canh cổng kia hai cái tráng hán đối này nghe lời răm rắp. Ta cùng Chu Nhất Dương liếc nhau một cái sau, rất nhanh liền đi vào kia phiến cửa phòng sau, thân thể vừa bước vào nửa cái, đã nghe đến trong phòng truyền đến nồng đậm mùi máu tươi. Đồng thời còn có một cỗ tử khí, rất hiển nhiên, nơi này vừa mới chết qua người. Chờ chúng ta đi vào vừa nhìn, đầu tiên là nhìn thấy trên sàn nhà một bãi vết máu đỏ tươi, mà vũng máu đỏ kia bên cạnh, còn quỳ mấy cái toàn thân run lẩy bẩy người. Ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy mấy cái kia quỳ trên mặt đất người đối diện là một trương to lớn bàn làm việc. Đang làm việc bàn ngồi phía sau một nữ nhân, tướng mạo mười phần yêu mị, mặc đai đeo, trước ngực phình lên, tết tóc đuôi ngựa, nằm nghiêng tại ghế salon trên ghế, đem hai đầu thon dài chân trắng để nghiêng tại trên mặt bàn. Nữ nhân này thân điều không thể nói, tướng mạo cũng rất tốt, chính là ánh mắt bên trong từ đầu đến cuối tồn tại một cỗ lăng liệt sát khí. Không giận mà uy, theo chúng ta đi vào sau, nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chúng ta một chút. Trong tay chỉ đem chơi một cái mang theo dụng cụ giảm thanh súng ngắn. Chắc hẳn người này liền này Dạ Sắc quán ba đương gia, Pattaya hết thảy lái buôn người đứng đầu, nơi đó để cho người ta nghe tiếng tang làm đại tỷ đầu Thira tiểu thư. Mà tại này Thira tiểu thư sau lưng còn đứng lấy hai người, khôi ngô cao lớn, trên người cơ bắp khối không trôi chảy, nhìn được không dọa người, vẻ mặt đầy hung tợn, vừa nhìn chính là thủ đoạn không tệ hảo thủ. Quỳ trên mặt đất mấy người kia một bên, còn có một cái ghế, kia ghế trên ngồi người kia chính là vừa rồi để chúng ta đi vào chòm râu dê. Tóc rối bời, cảm giác nửa năm không có gội đầu dáng vẻ. Tên của hắn gọi Su Phần, hẳn là ngoại trừ Thira tiểu thư bên ngoài đang cầm quyền nhân vật. Tu vi của người này cũng là không tệ. Từ lúc vừa tiến đến, ta cùng Chu Nhất Dương liền dọn sạch trong phòng thế cục. Trong phòng này ngoại trừ hai chúng ta bên ngoài, hết thảy có 7 người. Quỳ trên mặt đất người có 3 cái, bất quá tay chân đều bị trói lại. Hiển nhiên là Thira tiểu thư muốn thu thập người. Đối với chúng ta không có cái gì tính uy hiếp. Thira, Su Phần, cùng phía sau hắn kia hai người cao thủ, lại thêm không có còn có hai cái rưỡi cái siêu, hết thảy có 6 người. Nói cách khác, một hồi muốn động thủ, chúng ta đến giải quyết dứt khoát, đem Thira ngoại trừ mấy người tất cả đều chỏng gọng trên đất. Hơn nữa còn không thể kinh động kia phòng ca múa người ở bên trong. Kia ca múa nghe bên trong nói ít cũng có 200-300 người, đều là người tu hành. Nơi đây lại là Thira bãi, chỉ cần bọn họ phát hiện Thira bên này xuất hiện sự tình, làm gì cũng phải bán cái mặt mũi tới viện thủ. Ta cùng Chu Nhất Dương cho dù là bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không có khả năng tại nhiều như vậy hảo thủ bên trong thoát khốn, càng không khả năng cùng nhiều người như vậy ra tay. Cho nên chúng ta nhất định phải vạn phần chú ý cẩn thận mới được. Mục đích của chúng ta là ép hỏi Thira đại tỷ đầu nói ra La Hưởng tung tích. Lấy tình huống hiện tại đến xem, nàng khẳng định là không dám nói. Tiến vào thời điểm, hai chúng ta đều tự giác thu liễm trên người phần lớn khí tức. Bọn họ có thể cảm giác được hai người chúng ta là người tu hành, nhưng là cho người cảm giác sẽ không như vậy hùng hổ dọa người. Chỉ là thủ đoạn đồng dạng mà thôi. Cho nên, chúng ta đi vào sau, Thira cùng tất cả mọi người ở đây cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Quan sát xong thế cục sau, ta cùng Chu Nhất Dương liền yên lặng đứng ở một bên, một câu cũng không nói, chỉ là làm một cái người đứng xem. Vừa mới tiến đến đứng vững, liền nghe được biu, một tiếng vang trầm. sau đó một người liền ngã trên mặt đất, đầu của hắn bị đánh ra một cái lỗ máu, vẫn cốt cốt toát ra huyết thủy, dần dần đem mặt đất phủ lên thành một mảnh huyết hồng. Thân thể của người kia co rút hai lần, rất nhanh không một tiếng động, ta cùng Chu Nhất Dương đều giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy là kia Thi Ra ra súng, đem trên mặt đất quỳ một người đầu mở ra hoa. Thi Ra giết người sau, có chút cười lạnh, dùng nàng kia liệt diễm môi đỏ thổi thổi họng súng khói xanh. Không nhanh không chậm nói, đã chết hai cái, hai người các ngươi rốt cuộc nói hay không? Đám kia hàng rốt cuộc nấp ở chỗ nào? Quỳ trên mặt đất hai người kia dọa sợ, toàn thân phát run, kêu cha gọi mẹ, chỉ là lắc đầu nói không biết, hoặc là cầu Thi Ra tha bọn họ một mạng vân vân. Nhưng là làm như vậy, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Kia Thi Ra tuyệt đối coi là tâm ngoan thủ lạt, nhưng thấy nàng thêu mi nhất chọn, cùng bên cạnh chòm râu dê nháy mắt, kia chòm râu dê rất nhanh đứng dậy, lắc một cái tay, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một con dao găm. Hắn đi tới một người bên cạnh, trực tiếp kéo lấy một người lỗ tai, giơ tay chém xuống, người kia lỗ tai liền bị cắt xuống. Bị cắt mất lỗ tai người kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng chỉ gọi là một nửa, hắn một cái khác lỗ tai cũng bị cắt xuống. Nói hay không, ngươi nếu là nếu không nói, ta liền sẽ trên người hết thảy có thể cắt đồ vật tất cả đều cắt bỏ. Ngược lại là nhìn xem miệng của ngươi cứng rắn vẫn là dao của ta cứng rắn. Chòm râu dê su phần một bên hung tợn nói, một bên đem cắt bỏ hai cái tai đóa ném vào trong thùng rác. Bị cắt mất lỗ tai người kia toàn thân đều là máu, vô cùng thê thảm, khóc sướt mướt, đều đau tiểu trong quần. Cho dù là ta cùng Chu Nhất Dương loại này thường thấy huyết tinh người, cũng có chút không quá thói quen loại tràng diện này. Nói như thế nào đây, cảm giác có chút tàn nhẫn, không bằng trực tiếp cho bọn họ đến thống khoái cũng là vui mừng. Thế nhưng là cho dù là bị cắt mất lỗ tai, người kia vẫn lắc đầu nói không biết, van cầu Thi Ra đại tỷ đầu tha hắn, cũng không biết là thật không biết hay là giả không biết. Xem ra là chết sống cũng không chịu nói. Lần này triệt để chọc giận Thi Ra. Không đợi Thi Ra lên tiếng, kia chòm râu dê chợt cầm dao găm, nhanh chóng hướng phía trên người của người kia liên tiếp thọc mấy đao. Đao đao thấy máu, phun ra như trụ, người kia thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong. Ngược lại là vẫn chưa lập tức chết đi, còn không ngừng nằm dạp trên mặt đất rú thảm. Hiện tại trên mặt đất quỳ liền vẫn còn dư lại một người. Người kia là một cái nhìn qua hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, cũng sớm đã dọa sắc mặt xanh xám, thân thể run lên cầm cập, nước mắt nước mũi chảy ngang. Thi Ra đem chân để xuống, nhìn về phía người trẻ tuổi kia, khẽ cười nói, chỉ còn lại ngươi một người, ngươi nếu là nói ra đám kia hàng nấp ở chỗ nào, ta đáp ứng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng là ngươi nếu là còn không nói, ta tuyệt đối để ngươi so với bọn hắn mấy cái chết còn khó nhìn hơn. Người trẻ tuổi kia chính mắt thấy hắn ba đồng bạn đều chết thảm tại Thi Ra trong tay, người đã tiếp cận với hỏng mất. Hắn nhìn thoáng qua chòm râu dê su phần trong tay còn tại nhỏ máu dao găm, oa một tiếng khóc lên, khóc ròng nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta nói đồ vật ngay tại Tansi Magia ra trong, tại nhà hắn đông bức tường bên trong, dùng xi măng phong kín, đập mở mặt tường ngươi liền có thể tìm được. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.